Trung Khôi nghe thấy không nhịn được, muốn lao vào, bị Tố Vấn kéo lại lôi sang một bên. Tố Vấn không biết chủ nhân vẫn luôn luôn vui vẻ hòa nhã sao hôm nay nói chuyện lại sắc bén như thế. Nhưng hắn nghĩ nếu chủ nhân đã nói thế, thì khẳng định có lý do của ngài ấy. Nhiếp Hành Phong không phát cáu như Trung Khôi, yên lặng nghiền ngẫm lời Mã Linh Xu, nói, tôi chưa từng nghĩ như vậy, nhưng là người yêu, khi Trương Huyền rơi vào nguy hiểm, tôi mong muốn được ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua, trên đời này không có bất cứ ai có thể vĩnh viễn ở cùng nhau. Bất kể là người thân, tình nhân, anh em, thầy trò, hay là bạn bè, tôi không biết pháp lực Trương Huyền rốt cuộc cao bao nhiêu. Nhưng tôi nghĩ trước khi gặp anh, một mình cậu ta cũng từng lẻ loi đối mặt với rất nhiều chuyện nguy hiểm. Nếu lúc đó cậu ta có thể làm được, vậy tại sao bây giờ lại không thể? Chẳng ai cần phụ thuộc hay ỷ lại vào người khác. Anh nghĩ như vậy, là bởi vì anh quá coi trọng cậu ta, quá lo được lo mất, trái lại mất đi sự tín nhiệm quan trọng nhất, tín nhiệm ngoại trừ hiểu và quan tâm bao dung. Còn có sự thừa nhận đối với năng lực của cậu ta. Đây mới là việc một người yêu như anh nên làm nhất. Nơi không có anh, cậu ta vẫn có thể giải quyết mọi chuyện rất ổn. Bởi vì cậu ta là Trương Huyền, người đàn ông nhìn nhận sự việc rất sắc bén, dễ dàng nói ra điều thực sự sợ hãi trong nội tâm Nhiếp Hành Phong. Lời nói đĩnh đạc, trong lúc giảng giải đã xua tan đám mây đen bao phủ trong lòng anh. Từ sau khi Trương Huyền mất tích, nỗi lo lắng bàng hoàng dồn nén trong lòng anh dường như lập tức buông lỏng xuống không ít. Ngẩng đầu nhìn về phía Mã Linh Xu, người đàn ông thu hồi nụ cười khôn khéo hiểu đời, dùng vẻ mặt thẳng thắn nhìn anh, giống như coi anh là hậu bối của mình dần dần dạy bảo. Tôi nên làm thế nào? Trong lúc vô ý, anh lộ ra vẻ mê man yếu thế hiếm thấy trước mặt nam nhân. Làm việc anh vẫn đang làm, Mã Linh Xu đi tới, dẫn anh đến trước gương đối diện, chỉ người trong gương nói với anh, nhìn bộ dạng của anh bây giờ, đâu còn vẻ ung dung đường hoàng thuộc về Nhiếp Hành Phong nữa. Anh lo lắng cho Trương Huyền, thì thực nói trắng ra là mất tự tin vào bản thân. Ở nơi không có Trương Huyền, anh không thể giữ cho đầu óc tỉnh táo để xử lý việc anh phải làm. Cho nên không phải là cậu ta không thể rời bỏ anh, mà là anh không thể rời bỏ cậu ấy. Anh có dám đánh cuộc với tôi? Tình trạng của cậu ấy lúc này nhất định tốt hơn anh. Nhiếp Hành Phong nhìn bản thân trong gương, trước khi ra ngoài anh có chú ý chỉnh trang, cho nên quần áo tóc tai vẫn gọn gàng như bình thường. Đây là lễ nghi cơ bản nhất anh được tiếp nhận giáo dục từ bé. Cho dù tình trạng gay gâu hơn nữa, anh cũng sẽ không để mình sa sút, nhưng Mã Linh Xu chỉ liếc mắt đã nhìn ra anh dùng sự chỉnh chu tỉ mỉ để che giấu hoảng loạn. Thì thực không cần Mã Linh Xu nói, anh cũng biết tình hình của mình lúc này tệ hại biết bao nhiêu. Trương Huyền biến mất làm rối loạn tất cả tiết tấu sinh hoạt của anh. Cử chỉ nhìn có vẻ bình tĩnh ung dung, chỉ để che giấu tâm tư không biết làm thế nào. Anh biết Mã Linh Xu nói không sai. Với tính cách của Trương Huyền, bây giờ chắc chắn tốt hơn mình, hoàn cảnh gian khổ nguy hiểm hơn nữa, người kia cũng có thể dùng tâm thái lạc quan để đối mặt. Đây kỳ thực cũng là chỗ bản thân yêu nhất ở cậu. Tươi cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt Nhiếp Hành Phong. Nhìn chăm chú vào Mã Linh Xu phản chiếu trong gương, anh nói, không nhìn ra anh còn hiểu rõ Trương Huyền hơn tôi. Đó là, Mã Linh Xu liếc ánh mắt qua. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Nhiếp Hành Phong không nghe thấy, muốn hỏi kỹ lại, vai bị vỗ vỗ, Mã Linh Xu nói, nếu anh cho mình là người thắng, vậy thì đừng bao giờ biểu lộ ra thái độ của kẻ thất bại. Trương Huyền có vận mệnh cậu ấy phải đối mặt, anh cũng có con đường phải đi thuộc về mình, giống như Trương Huyền còn đang bên cạnh anh, tập trung làm xong chuyện hiện tại của anh, hết thảy đều có thể xoay chuyển. Như thế anh mới có thể thực sự giúp đỡ cậu ấy. Vấn đề hiện đang xử lý, đó không phải là chuyện của Mã Ngôn Triệt sao? Nhiếp Hành Phong hỏi, ý anh à giữa chúng có liên quan? Lẽ nào anh cho rằng chúng không có liên quan? Bị hỏi lại, Nhiếp Hành Phong trầm mặc một chút, Mã Linh Xu xoay người lấy một quyển sách đưa cho anh. Nói, anh có thể làm được, nhưng phải nhớ kỹ bất kể anh muốn làm thế nào, nhất thiết đều phải nhớ điều anh muốn làm là gì. Hình vẽ cả âm dương rất lớn đập vào mắt Nhiếp Hành Phong. Là quyển Thiên Nhãn Trung Khôi vẫn luôn xem kia, Tố Vấn còn từng nhờ anh mang sách trả cho Trung Khôi. Nhưng xe của anh bị lửa thiêu hủy, sách cũng bị đốt cùng, không biết dụng ý của Mã Linh Xu cho mình quyển sách này là gì. Anh kinh ngạc nhận lấy, sau khi nói cảm ơn liền cáo từ rời khỏi, Mã Linh Xu tiễn Nhiếp Hành Phong ra ngoài. Đến cửa cười nói, có lẽ anh có thể đốt thêm chút tiền giấy với đạo bùa. Đối với Trương Huyền mà nói, mấy thứ này còn hơn xa nỗi lo lắng của anh dành cho cậu ta. Người này thật sự vô cùng hiểu Trương Huyền, thậm chí hắn có thể thấu hiểu ý nghĩ và nỗi sợ hãi của mình. Nếu hắn là địch thủ, Nhiếp Hành Phong nghĩ vậy nhất định sẽ làm người ta rất đau đầu. Anh quay đầu, muốn nhìn kỹ nét mặt của nam nhân. Cử chính đã đóng lại trước mặt anh, Mã Linh Xu tiễn Nhiếp Hành Phong đi, cười tủm tỉm quay lại phòng khách, đối diện đúng lúc nhìn thấy Trung Khôi chạy tới. Hắn chào hỏi, nói, sắp xếp đồ cho tôi một chút, tôi muốn tới công ty. Trung Khôi không nhúc nhích, bước chân chuyển đến phòng thay quần áo của Mã Linh Xu dừng lại. Hỏi, làm sao vậy, Mã tiên sinh, tôi vẫn luôn rất kính trọng ngài. Cuộc đối thoại giữa Mã Linh Xu và Nhiếp Hành Phong Trung Khôi nghe không sót một chữ. Mặt của y bởi vì kích động mà căng hồng, cắn chặt môi dưới, khiến cho má lúm đồng tiền hai bên càng hiện rõ. Tức giận trợn mắt nhìn Mã Linh Xu rất lâu, mới lại nói, bất kể ngài làm gì, tôi đều cho là đúng. Ngài làm việc nhất định có ý tưởng của ngài, nhưng ngài không nên lừa dối chủ tịch, còn khoanh tay đứng nhìn. Trung Khôi. Tố Vấn sợ những lời này chọc Mã Linh Xu mất hứng. Ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc, bị Mã Linh Xu ngăn lại, đến gần Trung Khôi, lồng ngực Trung Khôi phập phồng dữ dội, biểu đạt đầy đủ sự bất mãn của y thời điểm này, điều này khiến Mã Linh Xu không nhịn được hỏi. Tôi đâu có lừa dối Hành Phong, chủ tịch lúc này tâm thần bất định, mới bị ngài dắt mũi, nhưng tôi nhìn ra được, ngài giải thích nhiều như vậy. Lý do chỉ có một, ngài không muốn hỗ trợ. Những lời này của ngài nghe rõ ràng đâu ra đấy. Nhưng tất cả đều là lý luận suông. Bạn bè có chuyện, lẽ nào cần nhất không phải là sự giúp đỡ hay sao? Mạnh miệng thì ai chẳng nói được. Nhưng có thể giải quyết vấn đề gì chứ? Nghe đến cuối, Mã Linh Xu nở nụ cười. Trợ lý nói chuyện với cấp trên thế này tôi vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cậu biết nói như vậy hậu quả sẽ ra sao không? Tôi biết, cảm ơn ngài trước nay vẫn luôn cất nhắc tôi. Có điều sau này tôi sẽ không còn cơ hội theo ngài học tập nữa. Trung Khôi nói xong liền đi. Tố Vấn vội vàng ngăn y, Mã Linh Xu cũng gọi y lại. Nói, tôi cũng chưa nói muốn đổi cậu. Là tôi bỏ anh, loài động vật máu lạnh vô tâm vô phế lại không có tình cảm như anh. Tôi không muốn làm việc cùng anh nữa. Đây có lẽ là lời nói nặng nhất của Trung Khôi cho đến nay. Tính cách Trung Khôi luôn luôn cầu thả, cho dù đối mặt với kẻ gián tiếp hại chết mình, y cũng không quá để trong lòng. Nhưng con người chính là như vậy, càng là người mình thân nhất, kính trọng nhất, càng không thể dễ dàng tha thứ cho sai lầm và khuyết điểm của hắn. Bởi vì quá để ý, trái lại yêu cầu càng khắt khe hơn. Vừa nghĩ đến chuyện Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền gặp nguy hiểm, Mã Linh Xu rõ ràng có thể giúp đỡ lại khoanh tay đứng nhìn. Y liền không thể nén được tức giận, người lãnh huyết vô tình như thế, y không thể nào làm việc cùng hắn. Mã Linh Xu không ngăn cản Trung Khôi nữa, mặc y giận đùng đùng đi ra cửa, mới nói, trên đời này không có chuyện gì là vĩnh hằng, bây giờ các cậu là bạn bè. Nói không chừng sau này các cậu sẽ trở thành kẻ địch. Cho dù là thế, cậu vẫn muốn giúp sao? Chuyện sau này là của sau này. Chỉ cần bây giờ là bạn bè, bọn họ gặp nạn, tôi không thể ngồi ngoài nhìn. Trung Khôi không quay đầu lại đi ra ngoài. Tố Vấn không biết ý nghĩ của Mã Linh Xu. Đứng ở cửa chờ hắn căn dặn. Mã Linh Xu thở dài. Phất phất tay về phía hắn. Ngươi đi theo xem đi. đừng để đồ ngốc kia làm ra chuyện gì điên rồ. Tố Vấn cũng đi, chỉ để lại Mã Linh Xu một thân một mình trong phòng khách. Nghĩ đến lời mắng của Trung Khôi, hắn thấp giọng cười lên, giơ tay vuốt ve thiếp ly hồ trên giá sách. Không hổ là người nhà các ngươi, linh cốt bóp nát rồi, mà niềm quyết tâm và sự bốc đồng kia vẫn không loại bỏ hết được. Đến quá gần đám người Trương Huyền cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu đây là con đường y chọn cho mình, vận mệnh của y hãy cứ để y tự nắm giữ đi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cảm giác được cương khí sát phạt cường đại. Mã Linh Xu rút tay từ thiếp ly hồ về, xoay người lại, liền thấy một nam nhân ăn mặc đen tuyền xuyên qua cửa chính đóng chặt. Từ bên ngoài đi vào, mỗi bước hắn đến gần, cỗ khí tức giết chóc lại tăng thêm một phần, ép thẳng tới trước mặt Mã Linh Xu. Gương mặt cương nghị ổn trọng cực giống Nhiếp Hành Phong, nếu không phải thân hình mờ nhạt, hắn trông chẳng khác nào Nhiếp Hành Phong. Mã Linh Xu lại coi hắn như vô hình, chuyển đến ghế salon ngồi xuống, đưa tay muốn lấy chén trà, khẽ vang lên tiếng bụp, chén trà trước mặt hắn bị lệ khí chấn thành mảnh nhỏ. Hình như ngươi đã quên rằng chúng ta đang hợp tác, người đàn ông mở miệng, giọng nói ken két như tiếng kim loại, khiến cho người nghe rất khó chịu. Chân mày Mã Linh Xu cau lại không dễ thấy, bình tĩnh hỏi lại, ta có làm chuyện gì trái với ước định ư, ngươi rất lưu tâm bọn chúng. Đừng quên, năm đó là ai đã hại ngươi, ngươi muốn báo thù, chỉ có thể hợp tác với ta. Người đàn ông lại đi về phía trước hai bước, dưới ánh mặt trời hình dáng của hắn rõ hơn vài phần. Vóc người khôi ngô rắn giỏi, nhìn từ phía sau, giống hệt bản sao của Nhiếp Hành Phong, chỉ là sát khí trên người hắn quá nặng, cũng lạnh lùng hơn, lúc nói chuyện bàn tay nắm chặt, giống như nếu Mã Linh Xu trả lời không thỏa đáng một cái, sẽ không chút do dự động thủ với hắn. Đối mặt với kẻ kia, Mã Linh Xu chẳng ngại ngần chút nào, lại cầm một cái chén nguyên vẹn, chậm rãi uống, nói, những chuyện kia không cần ngươi nhắc nhở, ta nhớ rất rõ ràng. Việc hợp tác cũng là ngươi tìm đến ta, ngươi không thích cách làm của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, cho dù ngươi có sinh mạng vĩnh hằng, cũng không có nghĩa là ngươi giết không chết, ta biết, thiên hạ này không có người nào mà thần sát phạt giết không chết. Mã Linh Xu phát ra tiếng cười khẽ, nhưng nếu lạm sát kẻ vô tội, vậy thì không còn là thần nữa. Mà cho tới nay, ta hình như vẫn chưa từng làm chuyện ác gì khiến cho ngươi phải giết ta đâu nhỉ. Sát khí chợt áp sát, cho thấy nội tâm đang tức giận của nam nhân, thấy chén trà trong tay lại xuất hiện vết nứt, Mã Linh Xu nhún nhún vai, đặt chén xuống, nghiêm mặt nói, ta đã rõ, ta sẽ phối hợp với ngươi, ngăn chặn Nhiếp Hành Phong, để ngươi đối phó với Trương Huyền. Trương Huyền, nam nhân phát ra tiếng hừ lạnh. Hắn hoàn toàn không xứng để ta ra tay, Nhiếp Hành Phong mới là đối thủ của ta, hắn đã không có tư cách làm thần sát phạt, thì hắn không cần tồn tại trên nhân thế nữa. Phải phải, ta vô cùng chờ mong được chứng kiến ngày nào đó các ngươi đối mặt. Giống như bất mãn với thái độ thờ ơ của Mã Linh Xu, nam nhân lạnh lùng nói, đừng quên ngươi đang hợp tác với ai. Bóng dáng hắn từ từ mờ nhạt, thân hình tiêu tan trong ánh kim quang, chỉ để lại một phòng toàn sát khí. Cảm nhận được sự phẫn nộ cùng tùy tiện của hắn, Mã Linh Xu khẽ mỉm cười, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ bỡn cợt, hình như ngươi cũng đã quên, ngươi đang cùng ai hợp tác. Trung Khôi rời khỏi Mã gia, chạy một mạch đến chỗ rất xa mới dừng bước, điều chỉnh tâm trạng một chút, gọi điện thoại cho Hamburger, hẹn gặp nó ở trên đường Trương Huyền mất tích. Bỏ điện thoại xuống, quay đầu thấy Tố Vấn theo tới, y nói, anh không cần khuyên tôi sẽ không trở về nữa đâu. Không, tôi chỉ tò mò về cửa địa ngục các cậu nói. Tố Vấn đến gần, hỏi, tôi đi cùng không ngại chứ? Tố Vấn là người tu đạo, có hắn theo, Trung Khôi thấy có thể giúp đỡ được, nói, miễn là anh không sợ bị Mã Tiên Sinh mắng, ngày ấy từ trước đến giờ chưa từng mắng tôi. Ngài ấy là người tốt, chỉ là về thái độ xử lý mọi chuyện, ngài ấy không giống người bình thường cho lắm. Nhớ tới xích mích vừa rồi, Trung Khôi thở dài, tôi cũng từng cho rằng anh ấy là người tốt. Cách chương.